Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 841, tàn tạ ngôi sao tạo hóa. Đem tiệc cần phải nghênh vào trong đạo tràng. Hai người ngồi vào chỗ của mình sau đó. Đề tài rất nhanh liền tiến vào chính đề. Tiệc cần phải cũng không phải là thích mè nheo tính cách. Cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lần này ta đến tìm ngươi, vẫn là vì âm phủ bên trong một ít chuyện tình, hy vọng ngươi có thể ra tay. Tiền bối mời nói. Mạc Hà nghe vậy, trong lòng ngầm nói liền một tiếng quả nhiên, sau đó trực tiếp lên tiếng tỏ ý tiệc cần phải tiếp tục đi xuống nói. Từ Hạ Khải thành lập địa phủ, những năm gần đây, liền một mực tại địa phủ không ra. Bất quá địa phủ cũng đã bắt đầu dần dần vận chuyển. Chỉ bất quá, Hạ Khải thiết lập địa phủ, quản không chỉ là người ta tộc vong hồn, mà là ấp phủ bên trong tất cả vong hồn. Hơn nữa có trừng ác quyền lợi, muốn xen vào nhân tộc vong hồn, cái này cũng không phải là rất khó. Có thể muốn xen vào nơi âm phủ tất cả vong hồn, cái này liền không dễ dàng làm được. Long yêu hai tộc cao thủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho địa phủ quyền lực như thế vận chuyển. Hạ Khải hôm nay không thể dễ dàng rời đi địa phủ. Thủ hạ có không có lợi hại cường giả trấn giữ, cho nên liền hướng tiên đình nhờ giúp đỡ, hy vọng tiên đình có thể vào lúc này hỗ trợ. Tiệc cần phải những lời này nói xong, liền lập tức dừng lại. Mặc dù không có nói thẳng cần Mạc Hà làm gì, nhưng hắn ý kiến đã biểu đạt tương đối rõ ràng. Mạc Hà nghe xong tiệc cần phải mà nói, biểu hiện trên mặt như thường, nhưng trong lòng lại ở âm thầm cau mày. Nói thật, Mạc Hà đã giúp Hạ Khải không ít lần, mặc dù mỗi một lần cũng coi như là một lần giao dịch, nhưng Hạ Khải từ đầu đến cuối chưa từng làm mua bán lỗ vốn. Hắn giúp Hạ Khải những chuyện này, thật không có kia một chuyện đơn giản. Nếu như không có cần thiết, Mạc Hà thật vẫn chẳng ngờ sẽ cùng Hạ Khải đánh cái gì qua lại. Bất quá tiệc cần phải đích thân đến, Mạc Hà thật đúng là không tiện cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Mạc Hà mới vừa muốn mở miệng đáp ứng, lại nghe tiệc cần phải lại tiếp tục nói. Trước đây không lâu, ba tộc ba vị đứng đầu đại năng giả trở về. Bọn họ ở dòng sông thời gian dài bên trong, cũng không có tìm được linh tộc tiên thiên thời gian thần. Bất quá có một chút có thể xác định, chính là tiên thiên thời gian thần vết thương trên người, hiện tại hẳn là đã khôi phục. Nghe lời nói này, Mạc Hà lập tức liền biết rõ tiệc cần phải ý kiến. Đây là đang tự mình nói, để cho mình đi âm phủ hỗ trợ. Thật ra thì còn có ngoài ra một tầng mục đích, chính là xem có thể hay không đưa tới linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần. Cái này liền thuyết minh, ba vị đứng đầu đại năng giả cũng cho rằng, tiên thiên thời gian thần chỗ ẩn núp, rất có thể là ở luân hồi căn nguyên bên trong, bị Quỳnh Xu nơi che chở. Nghĩ tới nơi này, Mạc Hà trong lòng chính là cả kinh. Nếu như tiên thiên thời gian thần thật ở Quỳnh Xu che chở hạ, vậy liền thuyết minh Quỳnh Xu có khả năng rất lớn đã khôi phục một ít lý trí. Nếu như Quỳnh Xu khôi phục lý trí, thoát khỏi luân hồi trói buộc, vậy nàng cái này luân hồi bảo vệ người là được các tộc đại họa trong đầu. Dĩ nhiên, trở lên những thứ này tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi. Tại chưa có chính mắt làm chứng hết thảy trước, toàn bộ đều là dò xét. Để cho Mạc Hà đi một chuyến âm phủ cũng chỉ là một lần thử nghiệm. Ta hiểu ý. Trong lòng nghĩ tới những thứ này, Mạc Hà biết lần này đi âm phủ mình còn thật sự là phải đi, bởi vì đây là tốt nhất một lần đưa tới tiên thiên thời gian thần cơ hội. Dù là đối phương biết rõ Mạc Hà rất có thể là dẫn hắn đi ra ngoài mồi câu, hắn vậy vô cùng có thể ra tay, bởi vì không thừa dịp cái này cơ hội sẽ ra tay nói. Đến khi Mạc Hà thực lực đến đại năng giả tầng thứ, đến lúc đó, hắn muốn từ Mạc Hà trong tay cướp được Huyền Nguyên Hồ Lô, hoặc là cướp lấy trong đó sinh ra dòng sông thời gian dài giọt nước. Trên căn bản thành chuyện không thể nào. Rõ ràng, ta sẽ mau sớm đi âm phủ. Mạc Hà gật đầu một cái, hướng về phía Tiệc Cần phải nói. Vậy thì tốt, ngươi không cần quá lo lắng. Ba vị đứng đầu đại năng giả, bọn họ sẽ thời khắc chú ý ngươi. Ngoài ra, địa phủ sự việc hơi có chút phiền toái, ngươi được nhiều hơn một chút tim. Tiệc Cần phải nghe được Mạc Hà đáp ứng sau đó, ngay sau đó lại dặn dò một câu, sau đó liền đứng lên. Ngươi nhị đệ tử vừa mới tới, liền phải nhường ngươi đi ra ngoài đi một chuyến. Ta cái này ít nhiều có chút bất cận nhân tình, cho nên cũng không quấy rầy nhiều ngươi. Bất quá ngươi nhị đệ tử rất có ý tứ, để cho ngày khác sau lúc rảnh rỗi có thể tới. Lược Đế khảm mật, ngồi, ta còn thật thích và hắn như vậy tiểu bối trao đổi. Tiệc Cần phải nói xong câu này nói sau đó, xoay người liền hướng thao trường đi ra ngoài. Mạc Hà đuổi vội vàng đứng dậy đưa tiễn, lao thẳng đến Tiệc Cần phải đưa ra đạo tràng. Nhìn hắn bóng người biến mất, Mạc Hà mới xoay người lại. Hắn hiện tại có chút hiếu kỳ, Tiệc đáp lại Nhâm Vân đang gặp mặt sau đó, hai người bây giờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lần nữa trở lại đạo tràng sau đó, Mạc Hà tiến vào đạo tràng không gian nhỏ bên trong. Thật xa liền nghe được Nhâm Vân Đằng và Không Lo ở tố khổ. Ngoặc kép, ta liền nhiều lời mấy câu. Hắn liền trực tiếp thả ra hơi thở tới đè ta. Sau đó ta lại cưỡng liền mấy câu miệng. Ngoan ngoãn, cái này vị tiền bối thật là tàn nhẫn. Đi lên liền không chút lưu tình cho ta một chút. Thiếu chút nữa đánh được ta nguyên thần xuất khiếu. Vậy ngươi thật vẫn hay sống nên. Mạc Hà nghe được câu này, lập tức liền mở miệng chen vào một câu. Nhâm Vân Đằng và Không Lo nghe vậy, hai người lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc Hà. Sau đó Nhâm Vân Đằng trên mặt liền lộ ra làm bộ đáng thương diễn cảm, vẻ mặt đưa đám hướng về phía Mạc Hà nói. Sư phụ, đệ tử bị người khi dễ, lão nhân gia ngươi còn như thế nói. Nhìn Nhâm Vân Đằng cái bộ dáng này, Mạc Hà trực tiếp đi tới trước mặt hắn, cái này bên cạnh hai người ngồi xuống, sau đó nhìn Không Lo một mắt, lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói, sư huynh ngươi Không Lo hẳn đã nói cho ngươi, vị tiền bối kia là người nào đi. Ở trước mặt hắn đùa bỡn miệng lưỡi, người ta chỉ là hơi làm trừng phạt, ra tay đã quá nhẹ. Chuyện này đối với ngươi mà nói vậy coi là một chuyện tốt. Ít nhất để cho ngươi biết trời cao đất rộng, đừng cảm giác được mình thành tiên, liền có bao nhiêu giỏi. Ở trên vùng đất tiên nhân xác thực ít gặp, có thể ở nơi này trên bầu trời, ngươi hôm nay cũng chỉ là lại bước vào một cái giai đoạn mới. Mới vừa khởi bước mà thôi, sau này ra cửa nhớ cẩn thận một chút. Đệ tử rõ ràng. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, trên mặt làm bộ đáng thương diễn cảm lập tức vừa thu lại. Một mặt nghiêm nghị trả lời, và Tiệc Cần phải tiếp xúc một chút. Nhâm Vân Đằng mặc dù đích xác bị đối phương sửa chữa dừng lại, có thể cái này cũng cho hắn xách ra một cái tỉnh, để cho hắn ý thức được mình đã tới trên bầu trời. Không còn là ở trên vùng đất, thuần dương tu sĩ coi như là cao thủ lúc ở hắn thành tiên sau đó, vậy hết thảy chính là một cái mới bắt đầu. Hắn hôm nay ở tiên nhân bên trong chỉ là nhỏ yếu nhất chân tiên mà thôi, căn bản không trị giá một đề ra. Thấy Nhâm Vân Đằng một mặt nghiêm nghị dáng vẻ, Mạc Hà cũng biết mình những lời này hắn là chân chân thiết thiết nghe lọt được, cho nên mới sẽ như vậy nghiêm nghị trả lời mình. Ở một ít chuyện nhỏ lên, Nhâm Vân Đằng có thể sẽ hi cười ha ha, biểu hiện có chút không hết, có thể ở tránh sự lên, hắn trên căn bản không phạm hồ đồ. Vậy thì tốt, tiếp theo ngươi liền ở lại đạo tràng bên trong, thật tốt tăng lên mình tu vi. Đáng tiếc vi sư tiếp theo còn muốn ra cửa, không có ở đây tự mình dạy dỗ ngươi, sẽ để cho sư huynh ngươi Không Lo trước thay thế vi sư dạy dỗ ngươi một đoạn thời gian. Mạc Hà vừa nói, một bên quay đầu nhìn một cái không lo, hướng về phía hắn khẽ gật gật đầu. Đoạn thời gian này ngươi hơn nhìn hắn một chút, có thể mang hắn ở chung quanh tầng mây thăm dò một chút. Nhưng là tạm thời liền chớ đi quá xa. Ngoài ra, đốc thúc hắn thật tốt tu luyện, thật tốt lợi dụng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi cơ hội. Đệ tử sẽ thật tốt đốc thúc sư đệ. Không lo giống vậy gật đầu đáp, dặn dò xong liền hai người đệ tử. Mạc Hà xoay người trở lại mình bình thường bế quan địa phương. Hơi thu thập một chút, sau đó liền hướng đạo tràng đi ra ngoài. Nếu đã quyết định đi âm phủ, vậy thì không cần hơn trì hoãn, trực tiếp lên đường liền tốt. Ngoài ra đi sớm một ít, Mạc Hà vậy có thời gian mau hơn tìm hiểu tình huống một chút. Miễn được từ mình đi hỗ trợ, nhưng nửa ngày không biết nên như thế nào ra tay. Rời đi đạo tràng sau đó, Mạc Hà liền đi thẳng tới âm phủ. Vào mắt thấy, vẫn là một phiến màu đen và màu xám cho cảnh tượng. Ở âm phủ bầu trời bên trong, viên kia tàn phá tinh thần còn treo ở nơi đó. Tản ra không hề tia sáng chói mắt, chiếu sáng âm phủ mặt đất. Mạc Hà nhìn viên kia tàn phá tinh thần. Đột nhiên bây giờ phát hiện, viên kia tàn tạ tinh thần và âm phủ giữa liên lạc lại sâu hơn một ít. Hơn nữa tinh thần tản ra ánh sáng, vậy hơi xảy ra một ít biến hóa. Màu vàng kim tinh thần ánh sáng bên trong, mơ hồ mang theo một loại vô cùng nhạt màu tím, hàm chứa một loại để cho người cảm thấy an ninh ý cảnh. Không nghĩ tới viên này tàn phá tinh thần, treo ở âm phủ trên bầu trời, lại sẽ có như vậy một phen tạo hóa. Thấy những biến hóa này, Mạc Hà không khỏi được hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn lần trước thấy ngôi sao này thời điểm, mặc dù phát hiện hắn và âm phủ đang sinh ra một loại liên lạc, có thể khi đó cái này loại liên lạc tương đối còn yếu ớt, đã tàn phá tinh thần. Tinh thần lực mặc dù có một ít phát sinh dấu hiệu biến hóa, khá vậy chỉ là thoáng có một ít dấu hiệu mà thôi. Theo đạo lý mà nói, loại biến hóa này không thể nào phát sinh nhanh như vậy. Trước mắt những biến hóa này, nếu như đặt ở trong tinh không, một viên hoàn chỉnh tinh thần phải có như vậy biến hóa, vậy sợ rằng được cùng trăm ngàn năm, thậm chí hơn 10.000 năm thời gian, cũng tỉ như nói đã từng là viên kia chấn linh tinh. Mà âm phủ bên trong ngôi sao này có thể lột xác nhanh như vậy, có thể là bởi vì nó là độc nhất vô nhị đi. Có lẽ chỉ cần cỡ ngàn năm thời gian, viên này tàn phá tinh thần là có thể lột xác thành một ngôi sao lớn. Đến khi đó, âm phủ ở giữa sắc thái hẳn có thể so với hiện tại phong phú một ít. Mạc Hà dưới chân bước ra một bước, thân hình ngay tức thì biến mất, đi tới ngôi sao này lên. Sau đó ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, muốn biết một chút âm phủ tình huống trước mắt. Mạc Hà cũng không có lựa chọn trực tiếp đi địa phủ hỏi, mà là chuẩn bị mình dùng trước ánh mắt nhìn kỹ một chút toàn cục. Có một cái đại khái ấn tượng, làm ra đại khái phán đoán sau đó, lại đi địa phủ gặp Hạ Khải. Ánh mắt ở âm phủ trên vùng đất quét qua một vòng. Mạc Hà thấy, hơn 10 năm thời gian trôi qua, trước vậy một trận đại chiến lưu lại dấu vết. Còn có không thiếu không có biến mất, một ít bị thay đổi địa hình, hiện tại đã cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp tương đối tự nhiên. Hướng ba tộc phạm vi thế lực ánh mắt đảo qua, Mạc Hà rất nhanh liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, Long Yêu hai tộc phần lớn phạm vi thế lực bên trong. Hắn ánh mắt cũng gặp phải ngăn trở, không chỉ có như vậy, liền liền nhân tộc bên này. Một bộ phận địa phương, hắn ánh mắt giống vậy gặp phải ngăn trở, ở nơi này là hơi có chút phiền toái, xem bộ dáng là rất phiền toái mới đúng. Thấy tình cảnh như vậy, Mạc Hà không nhịn được trong miệng nhẹ giọng dù gì nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https